mẹ và bạn gái xinh đẹp biến thành nô lệ tình dục. Trên màn hình, hai nữ một nam quấn lấy nhau, phát ra từng đợt âm thanh dâm đãng. Một người trông trưởng thành quyến rũ, còn người kia thì rất trẻ trung xinh đẹp, bộ phận nhạy cảm đều lộ ra. Sợi dây gai buộc thành vòng tròn trông rất dâm đãng. Khi hai người phụ nữ trong ảnh rên rỉ lớn tiếng, người đàn ông đẩy càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, sau một tiếng gầm khàn khàn và trầm thấp, một dòng tinh dịch nhỏ gần như trong suốt bất đắc dĩ chảy ra từ quy đầu. Con cặc nhanh chóng rơi xuống. Người đàn ông giơ tay lấy ra hai chiếc khăn giấy, thản nhiên lau rồi ném quả bóng giấy sang một bên. Lúc này, video cũng phát đến cuối, màn hình lập tức chuyển sang màu đen, khiến toàn bộ căn phòng tối hơn, đôi mắt có phần hung dữ của người đàn ông dường như trở nên hơi xám xịt. Tại sao lại trở nên như thế này? Người đàn ông ôm mặt đau đớn, thấp giọng lẩm bẩm. Một lúc sau, một bức ảnh chụp bốn người trên bàn hiện ra. Tầm nhìn, một cặp vợ chồng trung niên đang ngồi trên ghế, phía sau họ là một cặp vợ chồng trẻ đang âu yếm nhau, người phụ nữ trưởng thành và quyến rũ với một chút uy nghiêm, người đàn ông có khí chất trầm tĩnh một khuôn mặt hiền hậu, phía sau là một cặp vợ chồng trẻ, một cô gái hoạt bát. Đôi mắt to đen đáng yêu nhìn rất thông minh, người đàn ông cũng rất trắng và đẹp trai, trông rất tự tin nhưng lại theo sau người đàn ông trước mặt. Màn hình liếc nhìn bức ảnh này, vẻ mặt của anh càng thêm đau đớn. Màn hình lại sáng lên, mấy dòng chữ trăng trói lóa nhấp nháy qua lại. Người đàn ông chậm chạp ngẩng đầu lên, im lặng nhìn màn hình, qua ánh sáng trắng của màn hình, có thể thấy được khuôn mặt của người đàn ông tuy hốc hác và hốc hác. Hốc mắt của anh ấy đã trũng xuống, anh ấy vẫn có thể nhận ra sự khác biệt. Chàng trai trẻ đứng phía sau với nụ cười vui vẻ trong bức ảnh tập thể là người đàn ông hốc hác trước màn hình, còn hai nữ chính dâm đãng trong video vừa rồi chính là nhân vật chính. Người phụ nữ trẻ trưởng thành trong bức ảnh nhóm và cô gái dễ thương phía sau anh. Người đàn ông nhìn bức ảnh, vô tình rơi nước mắt, trong đôi mắt đau đớn hiện lên một tia hối hận và tự trách. Mẹ, Hà Mi, tất cả là lỗi của con, tất cả là lỗi của con, nếu con không quá bốc đồng, có lẽ bây giờ. Người đàn ông lẩm bẩm một mình khi nhìn vào bức ảnh, suy nghĩ của anh dường như quay trở lại một tháng trước, hiện trường truyền đến tiếng thở hổn hển, hơi thở của người đàn ông dần trở nên nặng nề hơn, con cặc mềm mại ở phần dưới cơ thể dần dần ngẩng đầu lên, trong mắt hắn dấu vết hối hận và tự trách dần dần bị dục vọng chiếm giữ. Ha, a hát, Mạnh cố gắng đứng dậy và ngáp một tiếng dài trong phòng. Cái nóng một ngạt trong phòng đã khiến mũi Mạnh đổ một lớp mồ hôi mỏng. Anh quay lại và nhấc chiếc điều khiển từ xa bên cạnh để bật điều hòa, luồng khí lạnh từ điều hòa thổi vào người Mạnh, người chỉ mặc quần đùi, dùng mình vì gió lạnh và cảm thấy không còn buồn ngủ trong giây lát. Mạnh, một học sinh sắp bước vào năm thứ hai trung học, thuộc tiếp, đứa con của người khác, điển hình, ngoan ngoãn, học lực xuất sắc, vận động tốt, trong mắt đẹp trai. Đối với người ngoài, anh ấy gần như hoàn hảo, các bạn cùng lớp của anh ấy thậm chí còn dùng, hãy nhìn xem Mạnh giỏi như thế nào, để giáo dục con cái của họ, khiến nhiều bạn cùng lớp ghen tị và ghen tị với Mạnh. Tất cả đều là do gia đình Mạnh, cha của Mạnh, Minh Đức, là kỹ sư của một công ty niêm yết trong nước. Tuy nhiên, vì ông đã đi công tác nước ngoài lâu năm để chỉ đạo các dự án nên ảnh hưởng của ông đối với Mạnh là rất nhỏ, người thực sự có ảnh hưởng lớn nhất đến Mạnh là mẹ anh, Ngọc Ánh. Mẹ anh, Ngọc Ánh, là giáo viên trung học và cũng là giáo viên dạy lớp hiện tại của Mạnh. Khi Mạnh còn rất nhỏ, cha anh thường xuyên đi công tác và hiếm khi trở về, vì vậy Ngọc Ánh gần như là người duy nhất chăm sóc. Vì xuất thân nghề nghiệp của cô, Ngọc Ánh là giáo viên nên cô luôn rất nghiêm khắc với con trai mình, nghiêm khắc hơn nhiều so với học sinh của mình. Mạnh có thể đã thừa hưởng tính cách nghiêm túc của cha mẹ, nhưng anh chưa bao giờ nổi loạn. Cha mẹ anh cũng rất hài lòng với Mạnh. Vào năm đầu tiên ở trường trung học, Mạnh có mối quan hệ với Hà Mi, cô học lớp bên cạnh. Hà Mi đã là một mỹ nhân từ khi còn nhỏ, cô càng trở nên dễ thương, xinh đẹp và quyến rũ hơn, và vóc dáng của cô ấy phát triển sớm hơn và gợi cảm hơn so với các bạn cùng lớp bình thường. Cô ấy có tính cách vui tươi và dễ thương nhưng không hề kiêu căng và thành tích học tập của cô ấy thuộc hàng top trong lớp, trong trường học. Mạnh và Hà Mi là bạn cùng lớp từ tiểu học đến trung học, và họ có mối quan hệ thân thiết. Cả hai thường xuyên đi học cùng nhau, năm đầu tiên ở trường trung học, họ nảy sinh tình cảm. Sự việc này đã làm tan nát trái tim của nhiều bạn nam cùng lớp. Họ xuất hiện cùng nhau mỗi ngày khi còn đi học, tôi luôn nhận được rất nhiều sự ghen tị và ánh nhìn không tốt từ những người yêu quý Hà Mi. Đối với tình yêu sớm của hai người, bố mẹ họ không phản đối nhiều. Hà Mi không chỉ xinh đẹp dễ thương mà còn là một trong những học sinh đứng đầu trong lứa tuổi của mình. Bố mẹ Mạnh rất hài lòng với một cô con gái hoàn hảo như vậy. Về phần Mạnh, điều kiện gia đình và việc dạy kèm của anh ấy rất tốt. Bố mẹ Hà Mi cũng có vẻ rất hài lòng với anh ấy sau khi hai người và bố mẹ họ hứa rằng việc học của họ sẽ không bị ảnh hưởng bởi tình yêu. Hai gia đình cứ kệ nó đi. Mạnh đã không còn buồn ngủ nữa, duỗi người đứng dậy mặc quần áo, đang định đi vào phòng bếp xem có đồ ăn sáng hay không thì vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng động của bố mẹ. Minh Đức, anh sáng sớm lén lút uống rượu. Mặc dù mặc một chiếc áo len mỏng bình thường nhưng Ngọc Ánh vẫn có khí chất rất mạnh mẽ mà cô đã phát triển trong nhiều năm làm giáo viên. Lúc này, cô đang nhìn Minh Đức đang lén uống rượu với đôi mắt hình quả hạnh. Minh Đức cũng không chịu nổi khí chất của vợ mình. Tối qua anh còn dư một ngụm, nếu không uống thì thật lãng phí. Anh say, lại thích uống rượu như vậy. Minh Đức gãi tóc và không nói gì. Ngọc Ánh quay lại thu dọn bộ đồ ăn, trong khi Minh Đức lợi dụng sự thiếu chú ý của Ngọc Ánh và uống rượu trong ly. Nấc, Minh Đức uống quá nhanh, không khỏi ợ lên, mặt lập tức đỏ bừng vì rượu. Ngọc Ánh nghe thấy tiếng nấc, quay đầu nhìn Minh Đức, suýt chút nữa tức giận bật cười. Anh, tôi không cho anh uống, nhưng anh vẫn cố tình uống. Chờ trợ lý Tiểu Lục của anh đến đón anh ta cười nhạo anh. Sao hắn dám, khi cắp, say rượu ngủ trong xe một lát cũng tốt, dù sao cũng còn mấy tiếng nữa. Sau khi uống rượu, Minh Đức có vẻ dũng cảm hơn rất nhiều, dám cãi lại. Mặc dù Ngọc Ánh lại trừng mắt nhìn nhưng cô lập tức nhượng bộ, cúi đầu chịu mắng. Mạnh qua khe cửa nhìn thấy cảnh này, cảm thấy rất buồn cười. Cha hắn, Minh Đức rất thích uống rượu, nhưng có thể là uống một chút sẽ say, uống xong sẽ ngủ. Đã nhiều năm như vậy vẫn không có gì thay đổi. Lúc này Mạnh nghĩ đến bản thân mình, không khỏi có chút cay đắng. Nhìn anh, mặt anh đỏ quá, em đã thu dọn hành lý của anh, để ở cửa, Tiểu Lục sẽ tới ngay, anh có thể tự mình đi ra ngoài, ta không muốn. Ngọc Ánh còn chưa nói xong, Minh Đức đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, dùng sức lực của ly rượu bước tới ôm lấy Ngọc Ánh, ngơ ngác nhìn tại chỗ, mặc dù hai người đã kết hôn. Trong nhiều năm, chính vì vậy, do trình độ học vấn đương thời và ảnh hưởng của thế hệ cũ nên cả hai đều có tính cách rất bảo thủ và hiếm khi thực hiện những hành động thân mật như vậy. Vợ, phu nhân, em. Ngọc Ánh nhìn Minh Đức, ngữ khí trở nên lắp bắp, tựa hồ vừa rồi dáng vẻ bá đạo của nàng chỉ là ảo giác. Em yêu, anh đã cố gắng vì em suốt những năm qua. Minh Đức nói, nhìn thẳng vào mắt Ngọc Ánh. Ngọc Ánh cảm thấy hơi xấu hổ khi bị nhìn chằm chằm, và đôi mắt cô bắt đầu né tránh, và khuôn mặt cô bắt đầu quay lại Minh Đức có chút đỏ mặt. Nhiều năm qua, ngoại trừ đêm tân hôn hơn 10 năm trước, Ngọc Ánh luôn mang đến cho người ta một cảm giác rất nghiêm khắc, quanh năm duy trì vẻ ngoài lạnh lùng, dường như đã quen với điều đó. Về nhà, nàng thường xuyên có vẻ lạnh lùng, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc, Minh Đức nhìn thấy vợ mình đột nhiên lộ ra bộ dáng nữ nhân nhỏ bé ngượng ngùng này, Minh Đức không khỏi dùng sức mạnh của rượu hôn nàng. Ngọc Ánh bị nụ hôn bất ngờ này làm cho sửng sốt một chút, sau đó, có lẽ bị mùi rượu kích thích, Ngọc Ánh cũng cảm động. Bắt đầu hợp tác với cái lưỡi vụng về của chồng mình. Cô, một tay hôn cô, anh không ngừng nhào nặn bộ ngực đầy đặn của Ngọc Ánh, trong khi tay còn lại từ từ trượt xuống. Đừng! Ngọc Ánh theo bản năng dùng tay ngăn cản sự xâm nhập của chồng mình, nhưng sức phản kháng yếu ớt, tay của Minh Đức dễ dàng đưa tới trung tâm khu rừng, bắt đầu xuyên qua quần lót của cô bối rối và mê hoặc. Ngọc Ánh, ở độ tuổi 30, thực ra là độ tuổi mà nhu cầu về khía cạnh này rất lớn. Tuy nhiên, chồng cô quanh năm không ở nhà nên cô chỉ có thể chịu đựng nỗi cô đơn một mình. May mắn thay, cô vẫn còn con trai ở bên cạnh cô ấy, và cô ấy không còn ở đây nữa sau khi cô ấy đặt trọng tâm cuộc đời mình vào anh ấy. Ngọc Ánh, người vừa làm cha, vừa làm mẹ, buộc mình phải trở nên mạnh mẽ hơn, tỏ ra lạnh lùng và nghiêm khắc hơn trước mặt người ngoài, che giấu sự mềm yếu trong lòng luôn khao khát được quan tâm và bảo vệ. Minh Đức là chồng của Ngọc Ánh và là một trong những chỗ dựa trong lòng Ngọc Ánh. Cái ôm và nụ hôn này đã tạm thời phá vỡ lớp phòng thủ bên ngoài của Ngọc Ánh, vì vậy cô ấy đã bộc lộ khía cạnh cảm xúc của mình khi nhìn thấy cảnh này, Minh Đức càng cố gắng hơn, chỉ bằng hành động của mình. Rất vụng về, trên thực tế, nhận thức của Minh Đức về quan hệ tình dục vẫn như cũ. Hai người thường làm chuyện đó vào đêm khuya, tắt đèn và che đậy tình dục. Tuy nhiên, Minh Đức quan hệ tình dục mỗi lần chỉ mất vài phút trước khi anh không thể cưỡng lại được nữa đầu hàng, điều này khiến Ngọc Ánh lần nào cũng làm như vậy. Cả hai đều có phần kém cỏi. Nhưng cả hai đều ngại đề cập đến những điều như vậy vì tính cách bảo thủ của họ đã quen với việc này sau nhiều năm. Ồ, Mạnh sửng sốt một lúc khi nhìn thấy cha mình, dũng cảm, như vậy. Sau khi bình phục, anh không khỏi kêu lên, nhưng vừa thở ra, anh đã hối hận và nhanh chóng che đậy. Đáng tiếc, Ngọc Ánh nghe thấy, sắc mặt bỗng nhiên đỏ bừng, hai người nảy lên như suối. Không có âm thanh nào được tạo ra. May mắn thay, bầu không khí khó xử không kéo dài bao lâu, một chiếc điện thoại reo lên, Ngọc Ánh chạy tới và trả lời điện thoại. Hóa ra là trợ lý Lục của Minh Đức đã đợi sẵn ở dưới lầu. Vợ, anh. Minh Đức nhìn vợ, muốn nói gì đó, nhưng vì anh không giỏi ăn nói, trong bầu không khí ngượng ngùng này, tôi lắp bắp rất lâu, không nói được. Không nói gì, Ngọc Ánh đỏ mặt đứng cạnh điện thoại, cúi đầu dùng rẻ lau vết bụi không tồn tại, nhìn nó, thở dài, cuối cùng nói, bảo trọng, nhấc máy hành lý của mình và đi ra ngoài. Nhìn thấy Minh Đức thật sự rời đi, Ngọc Ánh ngẩng đầu đuổi nàng ra ngoài. Cuối cùng vì xấu hổ mà dừng lại ở trước cửa, không nói gì. Mùa hè nóng nực, anh thực sự cảm thấy hơi lạnh. Ngọc Ánh bất giác rùng mình, Ngọc Ánh quay đầu lại và liếc nhìn Mạnh, vẻ mặt đã trở lại như thường lệ, nhưng trong mắt cô lại có một chút oán giận. Ừm, cái đó, mẹ, con đi làm bài tập. Vâng, con đi làm bài tập. Mạnh nói xong liền quay vào nhà, đóng cửa lại, bằng trái tay của mình, rồi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, không giống như hầu hết các gia đình có cha nghiêm khắc và mẹ hiền lành. Mạnh, người được mẹ nuôi dưỡng, luôn rất sợ mẹ nghiêm khắc của bà. Ngược lại, cha anh, người xa nhà đã lâu, cảm thấy mình mắc nợ hai mẹ con nên luôn rất bao dung với họ. Mỗi khi Mạnh làm điều gì sai, mẹ anh đều dạy dỗ anh một điều. Bài học, rồi cha anh sẽ làm tấm chắn, an ủi anh hai bên. Ngược lại, ở những gia đình khác, cha lại nghiêm khắc và mẹ hiền lành, dần dần Mạnh trở nên rất sợ mẹ. Còn tiếp.